Mỹ mãn đệ nhất thiên hạ. Tác giả: Ân Tư Nguyên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Soạt, tiếng động rất nhẹ phát ra do có người kéo tấm rèm cửa sổ lên, chưa đủ để đánh thức người vẫn còn đang ngủ. Chỉ có điều ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chẳng nể nang gì mà xông vào làm phiền giả thiên hạ. Mí mắt anh động đậy, mày cau có bực bội, sự tức giận thể hiện quá rõ ràng, đó cũng chẳng khiến người kia biết điều ân phận. Người ấy lại tiếp tục kéo nốt tấm rèm còn lại, tiếp đó còn bật tất cả đèn treo tường, đèn hành lang, đèn ngủ hai bên giường, ở trong phòng lên. Giả thiên hạ từ trước đến nay luôn là một người có yêu cầu cao trong chất lượng cuộc sống. Cho dù là đi công tác thì phòng khách sạn cũng phải đầy đủ đèn điện chiếu sáng. Nhưng yêu cầu của anh khi ngủ lại càng cao hơn. Nếu như những thứ đèn điện đó làm chói lóa mắt anh vào buổi sáng hôm sau, thì lúc tỉnh dậy đừng trách anh lại cáu gắt, nổi giận. Đinh Mỹ Mãn, em chán sống rồi đúng không? Ngoặc kép, cố gắng quay người sang phía khác, thậm chí còn dùng cả chăn che lên mặt. Tất cả mọi thứ đều thử nhưng cuối cùng giả thiên hạ đành bỏ cuộc. Trận say bí tỉ hôm qua khiến đầu anh đau như búa bổ, tâm trạng vì thế lại càng tồi tệ hơn. Cho dù như vậy, nhưng trong câu đen nẹt này cũng vẫn mang chút dịu dàng, khoan dung. Song tất cả những gì anh nhận được chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, rất tốt, cuối cùng cũng chịu ân phận. Giả thiên hạ vô cùng hài lòng trước kết quả này. Anh đang định ngủ tiếp thì bỗng nghe thấy giọng nói không phải là của Mỹ Mãn vang lên. Chị Mỹ Mãn đi đâu mất rồi ấy? Anh tiếp tục lặng thinh, đầu óc vẫn chưa lấy lại đủ tỉnh táo. Anh thiên hạ, coi như em xin anh đấy, mau tỉnh dậy đi, mọi thứ đang loạn xạ cả lên rồi. Chị Mỹ Mãn thực sự đã bỏ đi rồi. Người trợ lý này cũng không phải ngày đầu mới nhận chức, cậu đương nhiên hiểu được, muốn đánh thức anh tỉnh dậy từ giấc ngủ say là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nếu như không phải vừa sáng ngày ra một loạt các sự kiện từ trước đến nay chưa hề có dồn dập ập tới thì cậu cũng chẳng dại gì mà mạo hiểm sinh mạng đi thách thức anh. Lại một hồi im lặng khá lâu, ngay vào lúc cậu trợ lý định tiếp tục nhắc lại câu nói vừa nãy một lần nữa, giả thiên hạ đã mở mắt ra, ngồi bật dậy giống như bị điện giật vậy. Cậu vừa nói cái gì cơ? Ngoặc kép, ánh mắt của anh rất ghê rợn, vẻ mặt càng khiến người khác phải khiếp sợ, nhưng sự việc rất nghiêm trọng, cho nên anh trợ lý vẫn tiếp tục liều mạng nhắc lại sự việc. Chị Mỹ Mãn bỏ đi rồi. Bỏ đi, thế nào mà lại bỏ đi? Đang yên đang lành thế, tại sao lại bỏ đi chứ? Ngoặc kép, anh đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ không ngừng chói vào mắt anh, khiến thiên hạ khó lòng suy nghĩ cho cặn kẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng là chị ấy đã bỏ đi. Lúc nãy em nhận được điện thoại của phóng viên, họ hỏi em bà xã mà anh nhắc tới trong lễ trao giải liệu có phải là Mạc Tường không? Lại còn nói hôm nay tất cả các báo đều đã đồng loạt đăng ảnh anh và Mạc Tường ôm hôn thắm thiết. Còn nữa, vừa sớm ngày ra họ còn chụp được hình chị Mỹ Mãn đi ra khỏi phòng anh. Bọn họ đều phỏng đoán sau khi bị anh phản bội lần nữa, chị ấy lại đến tìm gặp anh. Ngoặc kép, nói vào vấn đề chính đi. Chết tiệt, lúc này ai còn tâm trạng mà quan tâm các tạp chí lá cải suy đoán gì về cuộc sống riêng tư của mình nữa chứ. Điều anh cần biết nhất lúc này là rốt cuộc Đinh Mỹ Mãn lại đang chơi trò gì đây? Em Em, mấy câu em vừa nói đều là vấn đề chính cả. Sự việc vốn dĩ đã vô cùng hỗn loạn, bị Giả Thiên Hạ quát cho một tiếng. Người, trợ lý sợ hãi tới mức liều lưỡi. Sau khi nhận được tin tức này, em lập tức tới đây tìm anh. Ấn chuông một hồi lâu mà chẳng có ai ra mở cửa, nên em đi ra quầy. Lễ tân lấy thẻ quẹt cửa dự bị. Ở quầy lễ tân em nghe thấy mấy nhân viên nói vừa sớm tinh mơ, chị Mỹ Mãn đã kéo vali hành lý đi mất rồi. Bởi vì gặp phải sự cố thang máy nên họ vẫn nhớ rất rõ. Cô lễ tân còn hỏi chị ấy là vì sao không đi cùng với anh. Chị ấy bảo có việc gấp cần phải quay về trước để giải quyết. Cái được gọi là vấn đề chính cuối cùng vẫn là lời báo cáo dài miên man. Giả Thiên Hạ không ngắt lời, mắng mỏ tất nhiên không phải. Vì đột nhiên anh trở nên nhân từ, bình tĩnh mà chẳng qua thông qua những lời báo cáo dài dòng đó mà ký ức của anh dần dần trở về. Anh đã đoạt giải thưởng, đáng lẽ nên quay về ăn mừng chiến thắng cùng Mỹ Mãn. Thậm chí anh còn nói là sẽ cầu hôn cô, thế nhưng không ngờ đến lúc phải đi thì mấy nhà tài trợ cho Trương Trình lại nhất nhất kéo anh đi ăn mừng một bữa. Nể mặt người ta nên anh không tiện từ chối. Anh thầm nghĩ sẽ diễn kịch thêm một lúc, chúc rượu một vòng rồi đi. Tiếp theo thì anh chẳng còn nhớ gì nữa. Tối qua anh về khách sạn bằng cách nào? Ngoặc kép, anh ngẩng đầu, đưa lời hỏi thăm anh trợ lý. Người duy nhất có thể giúp đỡ anh lúc này là chị Tiểu Tường đưa anh về. Ngoặc kép, Mạc Tường, ngoặc kép, Thiên Hạ tuyệt vọng, có cần thiết phải hỏi thêm nữa không? Lần này thì hiểu lầm to rồi, anh biết rõ hơn ai hết. Người phụ nữ này là cái gai trong mắt của Đinh Mỹ Mãn, lại cộng thêm những lời thêu dệt loạn xạ của giới báo chí. Cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng đừng mong rửa sạch được oan khuất. Đúng là Mạc Tường đã đưa anh về, nhưng lúc đó có vẻ chị Mỹ Mãn rất bình thường, lại còn gọi điện bảo em đến đón cô ta về khách sạn nữa. Chị ấy cười rất tươi, nhìn giống như chẳng để tâm gì đến những tin đồn thất thiệt giữa anh với Mạc Tường mà. Mau đưa di động cho anh. Ngoặc kép, chẳng buồn giải thích nhiều cho một người xem không rõ nội tình bên trong. Thiên Hạ ngay tức khắc nghĩ tới việc gọi điện thoại cho Mỹ Mãn giải thích đầu đuôi mọi việc cho cô để tránh cho việc hiểu lầm tích tụ lâu ngày, đến mức muốn tháo gỡ cũng chẳng làm nổi. Anh muốn gọi điện cho chị Mỹ Mãn đúng không? Không cần phải gọi nữa, em đã gọi hơn tiếng đồng hồ rồi mà không được. Chị ấy tắt máy rồi. Em còn gọi điện đến đài truyền hình chị ấy làm việc, người ta bảo chị ấy đã xin nghỉ phép. Ngoặc kép, người trợ lý báo cáo hết sức chi tiết. Chỉ có điều Giả Thiên Hạ không hề để tâm đi trước khi tự mình nếm trải. Anh nhất định sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Kết cục của người cố chấp chính là tất cả mọi việc đều diễn ra đúng y như những gì cậu trợ lý đã nói trước đó. Di động tắt máy, xin nghỉ phép dài, giống y hệt như cái năm sau khi ly hôn xong, cô đã chọn lựa chạy trốn anh. Tình cảnh này khiến anh vô cùng hoảng sợ, đi đặt vé máy bay cho anh, tốt nhất là cất cánh luôn. Trong ngày hôm nay, ngồi yên chịu trận vốn không phải tính cách của anh. Anh ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nhanh chóng quay về thì mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Được ạ, vậy về phần các phóng viên thì có cần phải để ý không ạ? Ngoặc kép, tại sao lại không? Cứ nói với bọn họ là anh đích thực có ý muốn kết hôn lại. Hơn nữa, nhất định phải là người phụ nữ ấy. Những chuyện nam nữ phải lòng nhau thật quá đỗi bình thường, mà bọn họ lại cứ thích dùng kính hiển vi phóng đại mọi chuyện lên. Vậy thì cứ để cho họ chơi đùa thỏa thích, huống hồ nếu như Đinh Mỹ Mãn vẫn còn đang do dự chưa quyết, anh nhất định phải thay cô bày tỏ quyết tâm. Money, anh không hiểu em. Trước nay đều không quan tâm đến cảm nhận của em, toàn thích thay em quyết định mọi việc, ép em chặt đến mức muốn tắt thở. Lúc ly hôn, Đinh Mỹ Mãn đã liệt kê ra cho anh không biết bao nhiêu tội trạng. Quan điểm của anh từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Cho đến giờ anh vẫn cảm thấy những tội danh đó chỉ là thêm thắt thôi. Lúc yêu nhau thì đó chẳng là gì hết. Nhưng khi không còn yêu nữa thì bất cứ điều gì cũng có thể trở thành lý do để chia tay. Hừm, anh không cần thiết phải ngốc nghếch tiếp tục giữ im lặng, ngồi đó mà gánh hàng loạt tội trạng. Trời ơi đất hỡi đấy, chỉ có điều lúc này tình thế này chẳng có lợi gì cho anh, cho nên đành phải tạm thời nhẫn nhịn uất ức. Đúng vậy, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn uất ức thôi, đợi sau này sẽ tính sổ dần dần từng món nợ một. Cái đó về phía phóng viên, tạm thời đừng lên tiếng phát biểu bất cứ điều gì hết. Nghĩ thế, anh liền đưa ra quyết định chống lại, hoàn toàn mệnh lệnh vừa ra lúc nãy. Ngại ngùng gọi cậu trợ lý đang định đi khỏi, quay lại, theo những kết quả điều tra gần đây, đại sảnh ở sân bay, nơi đưa đón người thân chính là một nơi thuận lợi để phát triển tình yêu. Lăng Gia Khang từng rất tán đồng trước quan điểm này, bởi vì anh đã bắt gặp Đinh Mỹ Mãn ngay ở sân bay. Có điều diễn biến tiếp theo của sự việc khiến anh chỉ có thể tức giận mà hét lên một câu: chết tiệt. Ngoặc kép, sân bay ở nước ngoài toàn là những con người tóc vàng mắt xanh, chẳng tìm được nổi một khuôn mặt quen thuộc, gạch lát màu trắng bóng loáng, không một hạt bụi càng làm cho đại sảnh sân bay trở nên sang trọng, chói lóa đến mức Lăng Gia Khang cảm thấy hơi chóng mặt. Nhìn thấy những nghệ sĩ dưới quyền đang sung sướng ngồi nghỉ ngơi trong phòng của khách VIP, anh cau mày khó chịu, lặng lẽ mở ra cuốn tạp chí mà mình chẳng hề có hứng thú xem chút nào. Anh liền nhớ tới tấm ảnh đăng người phụ nữ bước ra khỏi phòng của Giả Thiên Hạ vào buổi sáng sớm. Cô ấy cũng đã từng nhất quyết nằm mãi trên chiếc ghế massage ở đây mà chẳng chịu đi, thậm chí sau khi thuê được nhà xong, việc đầu tiên cô ấy làm là đi mua ngay một chiếc ghế massage giống hệt, có điều sau đó lại chẳng bao giờ động đến nữa. Có phải tất cả phụ nữ đều như vậy? Càng là thứ không thể nào đoạt được lại càng si mê, hăng say theo đuổi. Ngược lại những thứ thường xuất hiện trước mắt, chỉ cần đưa tay là với tới được thì lại chẳng có chút hứng thú nào. Này này, anh đang nghĩ cái gì thế? Sao mà mất hồn ra? Vậy, anh có muốn ngồi xuống đây một lát không? Chúng ta đã ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ rồi, cũng nên thư giãn một chút. Tôi đang nghĩ tới một người điên vừa điếc vừa mù, biểu hiện khác hẳn với thái độ thản nhiên, vui buồn, tức giận không hiện lên trên mặt như mọi khi. Lăng Gia Khang nghiến răng trả lời. Phòng nghỉ dành riêng cho khách VIP không lớn lắm, dường như không chịu được oán khí của Lăng Gia Khang. Những nghệ sĩ dưới trướng đều sợ bị vạ lây nên chẳng nói chẳng rằng, ngồi im thin thít. Còn đối với người điên vừa điếc vừa mù mà Lăng Gia Khang vừa nhắc tới, mọi người không dám đưa lời bình luận. Ai mà biết lúc nào thì hai con người đầy duyên nợ đó lại gắn kết như keo như sơn chứ. Được rồi, có thể đi được rồi. Người trợ lý của họ sau khi làm xong mọi thủ tục vội vã đi vào thông báo. Đối với Lăng Gia Khang thì câu nói này đến rất đúng. Lúc nơi này khiến anh nhớ đến người xưa. Cho dù ánh mắt hướng về chỗ nào cũng đều liên tưởng tới mỹ mãn. Cứ ở đây tiếp có lẽ anh sẽ phát điên lên mất. Cho nên, lời cậu trợ lý vừa mới dứt, anh đã vội vã cất bước đi khỏi, khiến mọi người chẳng dám nói tiếng nào, nhanh chóng thu dọn hành lý để đuổi theo anh. May mắn là họ đang ở nước ngoài, ngoại trừ mấy người cùng trong ngành ra thì không ai nhận ra Lăng Gia Khang. Nếu không, nét mặt đầy uất hận như muốn đốt sạch cả sân bay của anh không biết sẽ bị giới săn tin liên tưởng thành sự kiện động trời gì nữa. Thật là hiếm có, lâu lắm rồi mới thấy anh đích thân đi cùng các nghệ sĩ quay quảng cáo đấy. Người phụ trách ra sân bay tiếp đón cũng có thể coi là quen biết Lăng Gia Khang. Nhận rõ lúc này tâm trạng anh không mấy vui vẻ, nhưng cũng không muốn xuất chuyến đi không khí cứ trầm lặng như đưa đám, nên anh đã cố gắng tìm ra câu gì đó để trò chuyện. Vườn nho do tôi đầu tư xảy ra chút chuyện, cần phải đến đây để giải quyết, chỉ là tiện đường đi cùng bọn họ thôi. Tuy rằng đáp án rất rõ ràng, ngắn gọn, nhưng cuối cùng họ coi như cũng tìm ra được chủ đề để chuyện trò. Rất phiền phức đúng không? Anh đúng là người thích tự chuốc khổ vào thân. Chỉ riêng việc quản lý công ty nghệ sĩ thôi anh cũng đã đủ bận rộn, vất vả rồi. Lúc trước sao lại nghĩ tới việc mua một vườn nho làm gì cơ chứ? Ngoặc kép, lời nói còn chưa hết ý, người kia đã phải dừng ngay. Lại bởi quá kinh ngạc trước vẻ mặt khó coi lúc này của Lăng Gia Khang, bị một người chẳng mấy quen biết chạm vào đúng chỗ. Đau. Cảm giác này thật chẳng thú vị chút nào. Đích thực là anh tự chuốc khổ vào thân. Đã thế lại còn ngu ngơ, ngốc nghếch, mơ mắt chọn một người phụ nữ mà trong lòng luôn hướng về người đàn ông khác. Nhưng đó là việc của riêng anh. Chưa đến lượt người khác bày tỏ thái độ và quan điểm mà ni. Bỗng nhiên một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Lăng Gia Khang vừa nghe thấy tiếng kêu, liền cau mày, quay lại nhìn anh trợ lý nghệ sĩ đứng đằng sau lưng mình. Khuôn mặt đầy tức, giận, làm cái gì thế? Muốn ở lại đây để hát kinh kịch sao? Ngoặc kép, không phải, không phải đâu, vì em nhìn thấy người điên vừa điếc vừa mù mà anh nhắc tới. Có ý tốt muốn nhắc nhở mà lại bị người ta châm chọc. Anh trợ lý này vẫn chẳng để bụng, đưa tay chỉ về phía cách đó không xa. Phải biết rằng ở cùng với một Lăng Gia Khang đang trong tâm trạng u sầu lúc này là một nỗi dày vò lớn. Với tình hình này, người duy nhất có thể gạt bỏ tâm trạng u sầu đó của anh không ai khác ngoài người điên quen mặt kia. Nhìn theo hướng tay cậu trợ lý đáng thương chỉ, hình ảnh đập vào mắt Lăng Gia Khang đáng kinh ngạc tới mức anh không thể tin rằng mình đang được chuyển vận. Anh nhíu mày lại, chưa có hành động nào hấp tấp cả, chỉ đứng nhìn kỹ càng người phụ nữ đã không ngừng đâm nát trái tim anh. Trên người mặc chiếc váy quây màu tím nhạt bó sát gợi cảm, chân đi đôi giày cao gót màu đen, thân hình mảnh mai ưa nhìn với đôi chân dài thon thả, mái tóc dài nhuộm màu nâu nhạt buông xõa trên bờ vai. Làn da vốn mọi khi đã trắng mịn nay lại càng nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt không chút son phấn mà vẫn thanh tú, xinh tươi, đôi mắt biết cười duyên dáng, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là đã có ấn tượng sâu đậm. Ni đúng, đó chính là Đinh Mỹ Mãn. Vấn đề ở đây là người phụ nữ này từ trước đến nay đều ăn mặc tùy tiện, Chẳng hiểu sao lúc này lại quyến rũ đến vậy. Dáng đứng của cô hết sức gợi cảm. Một tay cô đặt lên trên đầu xe ô tô, miệng cười tươi tắn, trong nụ cười cũng ẩn chứa đôi chút đáng thương. Ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào người đàn ông lại trước mặt, ngay đến giọng nói cũng yểu điệu như các siêu mẫu sứ đài vậy. Anh đang định đi đâu thế? Có tiện đường thì cho em đi nhờ tới trạm xe lửa với. Người ta cũng là lần đầu ra nước ngoài mà, chẳng quen thuộc gì với con người và cảnh vật nơi đây, nên chẳng dám đi đâu một mình, sợ bị người ta lừa gạt. Tiểu thư, xin hỏi, có phải cô đang định quyến rũ tôi hay không? Ngoặc kép, mặc cho cô tỏ ra vô cùng gợi cảm, người đàn ông đó vẫn chẳng có chút cảm xúc nào hết. Thậm chí còn hỏi hết sức tỉnh táo nữa. Đinh mỹ mãn được thể gật đầu lia lịa, giống như kiểu họ đã tìm được tiếng nói chung vậy. Cảnh tượng này khiến Lăng Gia Khang không khỏi vắt tay lên trán, suy nghĩ xem rốt cuộc người phụ nữ này đang định giở trò gì. Không phải một mực chung thủy, khăng khăng đòi lấy giả thiên hạ sao? Những lời nói chói tai đó vẫn còn vang vọng đâu đây. Làm sao mà vừa mới quay người ra sân bay nước ngoài một cái lại đã tùy tiện đứng quyến rũ một người đàn ông lạ mặt rồi, lại còn ra vẻ như muốn chui ngay vào xe của người ta không bằng thế chứ. Ngay vào lúc anh không kìm chế nổi mà định xông ra lôi cô về thì người đàn ông lạ mặt, thân hình vạm vỡ với làn da đen khỏe mạnh, bỗng nhiên thay đổi 180 độ so với thái độ lạnh nhạt lúc nãy. Người này bỗng uốn éo, chẳng khác gì mỹ mãn, rồi đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ và sửng sốt. Ây, già, cô gặp nhầm đối tượng rồi, người ta chỉ có hứng thú với đàn ông mà thôi. Đừng nói là Đinh mỹ mãn, ngay cả Lăng Gia Khang đang đứng ở một góc khuất đợi cô cũng kinh ngạc tới mức nói không nên lời. Sự việc diễn biến phải chăng quá giống mấy chuyện trong phim bị làm phóng đại lên? Ai có thể tưởng tượng được cái giọng eo éo kiểu giả giọng búp bê này lại có thể được thốt ra từ miệng của một anh chàng vạm vỡ cường tráng đến vậy chứ? Tất nhiên cũng không phải là anh kỳ thị đồng tính, luyến ái, nhưng liệu anh ta có thể cho một vài tín hiệu trước chứ, đừng chuyển biến quá nhanh như vậy được không? Tôi, anh, mỹ mãn mãi mới cất được tiếng, lắp bắp một hồi lâu mà vẫn chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả. Cho nên mời cô tìm người khác mà quyến rũ để đi nhờ xe nhé. Ngoặc kép, sau khi lạnh nhạt buông lời từ chối, anh ta lại quay trở lại thái độ điềm đạm như lúc nãy. Anh chàng này vừa cho xe đi vừa cằn nhằn, hừm, mình ghét nhất loại người phụ nữ ọc ẻo đưa tình kiểu như cô ta. Người đàn ông của mình cũng bị loại hồ ly tinh đáng ghét như vậy cướp mất. Buồn nôn, đáng ghét, không biết liêm sỉ, khốn kiếp. Ai bảo anh mù mắt tìm phải thằng lưỡng tĩnh thích cả hai phái cơ chứ? Ngoặc kép, nếu như giao dịch đã bất thành, mỹ mãn cũng không cần thiết phải nhẫn nhịn nữa. Cô liền mắng chửi chiếc bóng đã dần khuất xa một cách không hề thương tiếc. Người đàn ông của hắn bị cướp mất thì ghê gớm lắm sao? Dựa vào cái gì mà chút giận lên cô chứ? Có biết là người đàn ông của cô cũng bị loại hồ ly tinh éo ợt đó cướp đi mất rồi không? Lăng Gia Khang xem như lấy lại được hồn phách, nhịn cười nhìn khuôn mặt cô đỏ rực lên vì tức giận và cử chỉ mắng réo theo sau của cô. So với cử chỉ điềm đạm, gợi cảm lúc nãy thì thực đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng nói thật, anh vẫn thích con người đanh đá, ghê gớm như Bà chặn lúc này của cô hơn. Không nhận được hồi đáp gì cũng chẳng sao. Đinh Mỹ Mãn vẫn có thể đứng đó chửi bới cho tới khi hết giận mới thôi. Còn về việc người đàn ông kia có nghe thấy hay không cô chẳng hề quan tâm. Chỉ cần có thể trút hết mọi bực tức trong lòng ra là được. Mãi đến khi mắng chửi mệt nhoài đã tiêu hết giận thì lòng cô bỗng buồn bã vô biên. Cô cúi đầu chán nản, miệng méo xẹo, đứng ngốc nghếch tại chỗ, đôi chân đi giày cao gót không ngừng đá mấy viên sỏi lăn trên đường. Nhìn cô lúc này thật giống như một con vật cưng bị chủ nhân bỏ rơi, mơ hồ không thể tìm nổi đường về nhà, càng chẳng biết tiếp theo nên đi về bên trái hay bên phải nữa. Cô lại bị lạc đường lần nữa sao? Hừm, vậy thì cũng có liên quan gì đến anh chứ? Tất cả là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Lăng Gia Khang bắt mình rời mắt khỏi hình ảnh thân quen đó, không muốn nhìn cô nữa, cũng không muốn bị mềm lòng. Nếu như biết trước dù có làm cho cô bao nhiêu thứ, cô vẫn chẳng động lòng, vậy chẳng thà không làm gì còn hơn. Đi thôi. Hả? Ngoặc kép, những người đứng bên cạnh anh không hẹn mà cùng đồng thanh biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Lên xe thôi. Anh vẫn không thay đổi thái độ, cứ nghĩ đến sự bất tín nhiệm của cô, rồi những lời phát biểu của Giả Thiên Hạ sau khi đạt giải được đăng trên báo. Những tai vạ cô gặp phải bây giờ anh không có trách nhiệm phải giải quyết hộ. Vào những lúc như thế này có khi anh còn nên mỉm cười trước nỗi đau của người khác, sau đó thưởng cho cô một câu: ai bảo cô không chọn tôi ấy chứ. Thế nhưng anh vẫn là con người hướng thiện, không muốn làm những chuyện vô vị và vớ vẩn đó. Vậy nên rời khỏi đó lập tức, không nhìn thấy cho đỡ đau lòng là biện pháp vẹn cả đôi đường lúc này. Nếu như người trong cuộc đã không muốn quan tâm thì những người đứng bên xem kịch cũng chỉ có thể dần dần tản mất. Tuy nhiên, đến lúc xe vừa khởi động, ánh mắt của anh không kìm được lại nhìn vào gương chiếu hậu. Những gì hiện lên trong đôi mắt anh lúc này đã bốc trần mong muốn thực sự trong lòng. Chỉ vài giây tiếp đó, chẳng buồn quan tâm xem xe đã đi hay chưa, anh yêu cầu dừng lại. Hành động này khiến anh lái xe phải nhấn phanh gấp. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lăng Gia Khang mở mạnh cửa xe, mím chặt môi, bước nhanh về phía Đinh Mỹ Mãn. Em có nghĩ mình nên quyến rũ anh không? Anh có thể suy nghĩ về việc cho em đi nhờ đến trạm xe lửa. Sau khi đứng ngay sau lưng cô, anh trực tiếp dùng tay kéo cô vào lòng một cách thô bạo. Hành động tỏ ra rất khí thế, nhưng sau khi thốt ra câu mở đầu như vậy thì xem như anh đã tuyên bố mình bại trận hoàn toàn trong trò chơi tình yêu này. Mặc cho người phụ nữ ấy giày vò anh thế nào, Lăng Gia Khang vẫn có thể nhẫn nhịn, thậm chí xóa bỏ hết mọi chuyện xảy ra trước đó để cho cô một cơ hội cuối cùng. Và tất nhiên cơ hội cuối cùng đó vẫn có thể lặp lại rất nhiều lần. Lúc đang đói đến mức hoa mày chóng mặt, nói không ra hơi mà có thể nếm được một bát mì bò đậm đà hương vị, cảm xúc lúc ấy chẳng thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Mỹ Mãn chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Cô suýt chút nữa là cắm cả mặt vào bát mì mà ăn rồi. Sau khi chơi sạch số mì và thịt, cô cũng húp sạch nước lèo bên trong. Chưa hết, cô còn liếm môi để bày tỏ mình ăn ngon miệng đến mức nào. Thậm chí còn không ngừng thốt lên: chà chà, quá đã, quá đã, đúng là mỹ vị nhân gian. Ngoặc kép, đừng có liếm môi nữa, lấy giấy lau đi. Lăng gia, Khang làm mặt lạnh, ném hộp giấy ăn trên bàn về phía cô. Anh thầm nuốt nước, miếng, ánh mắt dạo rực hẳn lên. Buộc phải thừa nhận người phụ nữ trước mặt anh giỏi nhất trong việc làm những hành động gợi cảm mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Chỉ một động tác liếm môi đơn giản vậy thôi mà đã có thể khiến anh đứng ngồi không yên rồi. Mỹ mãn là người rất biết điều, hưởng lợi của người phải chiều theo ý. Cô hoàn toàn làm theo câu nói này. Cho nên bây giờ, ở trước mặt Lăng Gia Khang, cô cũng chỉ đành nhún nhường hạ giọng mà thôi. Đã ăn no chưa? Có thể cho anh một lời giải thích được. Rồi chứ, ngoặc kép, vừa nhắc tới chuyện này, Mỹ mãn dường như quên sạch hết mọi thứ. Cô đập mạnh tay xuống bàn, vô cùng tức tối. Khốn kiếp, anh đừng có nhắc lại nữa. Con người ta nếu như đã đen đủi thì làm cái gì cũng không nên. Hồn, giống hệt như mặt trời mọc từ phía đông, trăng tròn vào ngày rằm, gần như sắp xui xẻo thành quy luật mất rồi. Cô bắt đầu kể ra hàng loạt các chuyện xui xẻo mà mình đã gặp phải. Cô muốn học theo người ta, nâng lên được thì cũng hạ xuống được, thế nhưng vẫn chẳng làm được gì. Đành bất lực ngồi khóc trước tên đàn ông thối tha giả thiên hạ một hồi lâu. Vậy mà hắn ta vẫn ngủ say như chết. Vội vã định bắt chuyến bay xa ngay để giải quyết rắc rối chuyện vườn nho. Kết quả là hết suất bay đành phải chờ chuyến khác. Lúc ra khỏi khách sạn lại còn gặp sự cố thang máy hy hữu không biết bao nhiêu năm mới xảy ra một lần. Lúc ra tới sân bay thì bị cửa taxi kẹp vào tay. Lúc ngồi đợi máy bay thì chuyến bay lại bị trì hoãn. Lúc ngồi ăn cơm trên máy bay, cô nhằn ra được cả một chiếc móng trời ơi đất hỡi trong cơm. Đã vậy hình dạng nó còn kỳ quái chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc là móng chân hay móng tay nữa. Vượt bao gian nan khổ ải mới đến được đây. Không ngờ, lại làm mất hành lý. Nếu như chỉ là mất mấy bộ quần áo và đồ dùng tùy thân thôi, thì đã đành. Quan trọng là đầu óc cô như trên mây, lại còn cất hết di động và ví tiền trong vali hành lý nữa chứ. Sau một hồi cố gắng tìm lại hành lý mà vô ích, vạn bất đắc dĩ mỹ mãn chỉ có thể nghĩ ra hạ sách duy nhất. Đó là tận dụng sắc đẹp tìm một người để đi nhờ xe. Tại sao em không làm mất cả hộ chiếu nữa luôn cho đủ bộ, ngoặc kép? Sau khi nghe một loạt các giai thoại điển tích của cô Lăng Gia Khang, chỉ có thể đưa ra câu hỏi đó thôi. Bởi vì lúc đăng ký cần phải kiểm tra mà. Cô trả lời hết sức hợp tình hợp lý. Lại còn mặt mũi mà nói ra nữa hả? Ngoặc kép, anh đưa mắt lườm cô một cái rồi im lặng. Còn đang suy nghĩ xem có nên lảng tránh những vấn đề mà cả hai đều không muốn nhắc tới hay không, thì mỹ mãn lại tỏ ra khách khí, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Chuyện này, cảm ơn anh đã cho em mượn tiền. Đợi sau khi trở về nước, em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Còn tiền bát mì này chắc không cần tính nữa đúng không? Ngoặc kép, em nghĩ anh đưa em quay về chỉ để đợi em trả lại tiền. Sao? Ngoặc kép, Lăng Gia Khang nhếch mày, bật cười hỏi lại cô, định tỏ ra khách khí với anh thế ư? Cô thực sự không hiểu là nhiều lúc những lời nói khách khí kiểu này còn làm người ta tổn thương hơn là lời nói tuyệt tình, trách móc sao? Nếu như người phụ nữ này đã chẳng để tâm gì đến cảm nhận của anh thì anh cũng chẳng cần thiết phải để ý xem liệu lúc này nhắc tới giả thiên hạ có làm cô bị tổn thương hay không. Anh tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng cả ngày nay của mình. đưa ra trước mặt cô. Mở tới trang đăng các thông tin liên quan đến mỹ mãn. Lăng, Gia Khang chẳng ngại ngần mà hỏi. Em thực sự muốn tái hôn với hắn ta hả? Ngoặc kép, mặc dù toàn bộ giới truyền thông báo đài đều nhất trí. Coi Mạc Tường là bà xã mà Giả Thiên Hạ đã nói tới. Nhưng anh có thể khẳng định, tên họ Giả đó chắc chắn đang ám chỉ đến mỹ mãn. Đúng như những gì Lăng Gia Khang dự liệu, Đinh Mỹ Mãn bắt đầu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, biểu hiện ngại ngùng, xấu hổ, chỉ có vài chữ giản đơn, giọng điệu bình thản, vậy mà lại uy lực đến mức khiến đầu óc cô rối bời, không còn biết trốn vào đâu. Bất đắc dĩ phải nhìn lại sự ngốc nghếch và hoang đường của mình. Liếc mắt nhìn qua tấm ảnh trên tạp chí, cô mím môi, chẳng muốn tìm hiểu sâu thêm nữa. Vì cho dù không nhìn các dòng chữ chú thích bên dưới thì cô cũng có thể đoán được ra đại khái tình hình. Một cuộc ly hợp quá đỗi bình thường. Nhưng dưới, con mắt soi xét của báo đài đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Con người trước kia cứ cách 5-3 hôm lại bị đăng lên một vụ xì căng đan tình ái, bây giờ lại được coi là người đàn ông tốt và trung tình, lãng mạn. Tuy nhiên, nói cho cùng thì Mạc Tường chẳng qua cũng chỉ là một yếu tố gây nên cao trào mà thôi. Cho dù không có người phụ nữ vô duyên đó chen vào giữa thì bên cạnh anh cũng chẳng bao giờ thiếu các bóng hồng. Anh chính là loại đàn ông như vậy, thích chơi đùa, thích gây sự chú ý, ham muốn cảm giác kích thích, mới mẻ, khi đã chán ghét thì dứt áo ra đi mà không hề luyến tiếc, giống hệt như lúc hai người chia tay, kết hôn lại sao, lại quay trở về cuộc sống lo lắng không yên mỗi lần lên mạng đọc tin tức làng giải trí sao. Cho dù cô có bao dung độ lượng đến đâu thì cũng không thể coi như không có chuyện gì được. Có nhiều lúc cô cũng suy nghĩ hết sức ngây ngô. Nếu như cô không phải là Đinh Mỹ Mãn, anh không phải là Giả Thiên Hạ, cuộc hôn nhân của họ không bị phơi bày, soi xét trước đám đông quần chúng thì liệu tình yêu đó có thể ổn định, bình yên hơn được không? Nếu như đã quyết định thế rồi, thì một lúc nữa, anh sẽ bảo người đặt vé cho em quay về. Chuyện ở vườn nho em không cần phải quan tâm nữa, phần của em anh sẽ mua lại. Xin mời em mau chóng đi về kết hôn, đừng có lượn lờ trước mắt anh. Ngoặc kép, cũng không chắc đâu. Cô trợn mắt lên, quyết định ngắt lời Lăng Gia Khang. Chẳng ai cam lòng để cho người đàn ông xấu xa đó làm lỡ cả đời của mình được. Cô có quyền quyết định cuộc sống của riêng mình, càng có tư cách để quyết định mình nên đặt nặng sự nghiệp hay tình ái lên trên. Nếu như tính cách thiên hạ thích thất thường nóng lạnh, lúc xa lúc gần, thì xin lỗi, cô thà sống một mình cả đời còn hơn. Hử, ngoặc kép. Câu trả lời của cô không khiến Lăng Gia Khang kinh ngạc hay kỳ lạ, mà chỉ có chút nghi ngờ nên đưa lời hỏi lại. Thực sự, anh đang rất bình tĩnh, cho dù mỹ mãn chẳng nói gì nhiều, nhưng anh hoàn toàn có thể đoán được đôi phần câu chuyện. Nếu như cô với Giả Thiên Hạ thực sự đang ân ân ái ái, gắn kết như keo, sắp sửa tổ chức hỷ sự giống như trên tạp chí nói, thì tại sao lại một thân một mình tới đây chứ? Ừ, cô lại gật đầu lia lịa để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình. Vậy là đáp án mà anh cần đã đặt ngay trước mặt. Rồi, những gì đã qua thì cũng chẳng tính toán nhiều làm gì. Nghĩ thế, anh liền đứng dậy, gập cuốn tạp chí lại, vỗ nhẹ vào đầu cô, giống như đang tuyên dương. Một thú cưng sau một thời gian bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng tìm được đường về. nhà. Rất tốt, hãy nhớ lấy những điều mà em nói hôm nay. Tay của anh cũng có chút uy lực, khiến cho Mỹ Mãn hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Cô vẫn cứ thấy hoảng loạn ẩn sợ hãi nên đành đưa mắt đi chỗ khác trốn tránh. Bằng trực giác nhạy cảm của người phụ nữ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được trong từng lời nói hành động của anh đều ẩn chứa ý cảnh cáo. Giống như chuyện cô tự trách móc bản thân khi cứ giằng co với Giả Thiên Hạ. Trong mắt anh lại mang một tầng ý nghĩa khác vậy. Miền Nam Trung Quốc, trời đất thường u ám, lạnh, lẽo vào mùa đông, cộng thêm mây mù ủ rột, chẳng thấy mặt trời khiến cho không khí trở nên ảm đạm, chán chường. Chính trong thời tiết u ám ấy, ở văn phòng làm việc của một nhà sản xuất ở đài truyền hình lại càng tử khí đằng đằng. Nghe nói chủ nhân của căn phòng làm việc này gần đây lúc nào cũng ở trong tình trạng nộ khí xung thiên. Không có việc gì tốt, nhất đừng có bước chân vào đó. Nếu không thì đừng trách rước vạ vào thân. Nhẹ thì tổn thương lòng tự trọng, nặng thì thân thể và trái tim đều tan nát. Ngay đến cả đồng chí giám đốc đài cũng không dám mạo phạm Money. Ngẫm kỹ nguyên nhân thì là do người vợ mà vị sản xuất chương trình nổi tiếng này tuyên bố là sẽ theo đuổi lại đã không từ mà biệt, xin nghỉ phép dài hạn. Di động tắt máy, bật vô âm, tính giống như hoàn toàn bốc hơi. Mình đoán là anh ấy đã bị đá rồi. Sự thật đang bày ngay trước mắt rồi còn gì. Mạc Tường không cần anh ấy nữa, ha ha. Mạc Tường vốn dĩ chẳng xứng với anh ấy, làm sao mà có thể làm Mạc Tường được. Mình đoán là Đinh Mỹ Mãn, người ta còn chẳng buồn nói lời chia tay cơ mà. Ngoặc kép, ha ha, đúng là tạo nghiệt mà. Thật không ngờ, một cao thủ tình trường trước nay bất bại như Giả Thiên Hạ mà cũng có ngày hôm nay. Chắc không chỉ đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn Đinh Mỹ Mãn lần này quay về là để trả thù sau khi khiến cho anh chồng cũ điên đảo vì mình, lại bỏ rơi khiến anh phải nếm trải mùi vị bị ruồng bỏ một cách vô tình. Hi hi, đúng là tự mình gây nghiệt. Thật không ngờ lòng hận thù của người phụ nữ lại mạnh mẽ đáng sợ đến vậy. Mọi người hình như nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi. Nói không chừng hai vợ chồng người ta chỉ là đầu giường cãi nhau vặt vãnh, cuối giường đã làm lành với nhau rồi cũng nên. Ha ha, choang, một chiếc gạt tàn thủy tinh đẹp đẽ bay vào ra khỏi phòng làm việc của Giả Thiên Hạ, phản chiếu ánh sáng lung linh huyền ảo của ánh đèn, rồi tan tành khi va đập vào tường, vỡ thành nhiều mảnh, rơi lả tả trên tấm thảm màu trắng gạo. Tất cả mọi người đều hoảng hồn, nhanh chóng biết thân biết phận, giả vờ như đang vô cùng bận rộn chuyển đổi chủ đề sang chuyện công việc. À này, mình hỏi cái, rốt cuộc đoạn quay hôm qua đã thẩm duyệt xong chưa? Ngoặc kép, ây da, bây giờ năng suất làm việc của mọi người càng ngày càng thấp, thẩm duyệt cũng mất khoảng thời gian khá lâu đó. Giả Thiên Hạ đóng cửa sầm một tiếng, chẳng muốn quan tâm đến những suy đoán của mấy người ngoài kia. Chia tay, báo thù, hai vợ chồng cãi nhau, hơn ai hết anh mới là người cần biết rõ rốt cuộc giữa hai người đang xảy ra chuyện gì. Vừa đêm hôm trước vẫn còn mặn nồng, thẹn thùng nói chuyện kết hôn, ngày hôm sau đã không từ mà biệt. Lẽ nào tất cả mọi việc đều chỉ là một màn kịch trước sau bất nhất hay sao? Cô có thể tức giận vì chuyện anh không giữ lời hứa, thậm chí có thể hoãn lại hôn sự vì chuyện Mạc Tường đưa anh về trong đêm khuya, nhưng ít nhất cũng phải nghe anh giải thích đôi lời đã chứ. Tại sao đến giờ, cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi mấy bài báo vớ vẩn, mà hoàn toàn không tin, tưởng vào anh, thậm chí cô còn chẳng nói lời nào đã biến mất không chút tung tích. Giữa hai người đâu phải là một trò chơi. Sau khi anh đã tận tâm tận lực, hoàn toàn đầu hàng trước cô, không thể nào nói ngừng là ngừng ngay được. Anh càng không thể nào thản nhiên nói từ bỏ là từ bỏ được ngay như cô. Tiếng chân người đi lại ở bên ngoài làm ngắt quãng suy nghĩ của Giả Thiên Hạ. Anh cau mày bực bội, tiện tay vơ ngay con chuột máy tính trên bàn ném vút ra. Người ngoài cửa nhanh nhẹn đóng cửa lại để làm tấm khiên chắn khỏi con chuột máy tính vừa bay đến. Sau khi đã xác định chắc chắn không còn đợt công kích thứ hai nữa, anh mới ho một tiếng rồi đi vào. Trong, úi chà, mấy nhân viên của cậu tận tình quá đấy. Cũng biết thân biết phận thu dọn hết những vật gây nguy hiểm ở trên bàn. Mắt nhìn lướt qua bàn làm việc chỉ còn dư lại mỗi chiếc máy tính. Tạ Mục Đường tiến lại ngồi hờ lên mép bàn, chẳng sợ chết mà buông lời bông đùa mở màn. Nếu như chưa muốn chết thì phiền cậu biến ngay ra ngoài cho. Đây được xem là câu nói cửa miệng gần đây của Giả Thiên Hạ. Nếu như không phải nể mặt người đang đứng đây là ông bạn thân lâu năm, thì chắc anh đã ném cả cái máy tính qua đó rồi. Cậu có chắc chắn là muốn mình biến đi không? Ngay cả khi mình có tin tức của Đinh Mỹ Mãn thì cậu cũng không muốn nghe hả? Ngoặc kép chấm. Nếu như đã không sợ chết thì chắc chắn là phải có con bài nào để bảo toàn mạng sống rồi. Tạ Mục Đường nhếch mép cười, tin chắc người bạn ngốc nghếch đang chỉ còn thoi thóp hơi thở. Sau khi nghe câu nói của anh, nhất định sẽ hồi sinh ngay. Lập tức, Giả Thiên Hạ trấn tĩnh lại, quay ghế ra, nhìn thẳng vào mắt Tạ Mục Đường. Sau khi đã xác định chắc chắn đây không phải là trò đùa, anh liền nhảy dựng người lên hét lớn đúng như dự liệu của Mục Đường. Cậu, thật khốn kiếp, không biết thế nào là đi thẳng vào vấn đề sao? Ngoặc kép, người đàn ông đang cuồng loạn vì thất tình không nên dây vào. Tạ Mục Đường hiểu rất rõ điều đó vì bản thân anh đã từng trải qua. Thế nên chuyện này không thích hợp để lôi ra đùa. Anh tốt nhất vẫn nên nói đúng vào điểm chính. Nghe nói khu vườn nho mà cô ấy đầu tư ở nước ngoài xảy ra sự cố, nên phải sang đó để xử lý. Ở đâu thế? Ngoặc kép, Tạ Mục Đường nhún vai, bày tỏ rằng mình đã cố hết sức rồi. Những gì có thể làm, có thể tìm hiểu cũng chỉ đến đấy mà thôi. Nhìn thấy Giả Thiên Hạ ngồi sụp xuống ghế vẻ buồn bã, Mục Đường phiền não đưa tay lên day day thái dương, đưa ra những lời ân ủi hiếm thấy. Ít nhất thì cũng có thể biết được cô ấy không gặp chuyện gì hết, cũng không phải vô duyên vô cớ mà biến mất. Nếu như chỉ là xin nghỉ phép thôi thì có nghĩa là cô ấy nhất định sẽ quay lại, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Tốt nhất là nên như vậy. Thiên Hạ nghiến răng trả lời, chỉ hận là không thể lôi ngay Đinh Mỹ Mãn ra nghiền thành từng mảnh vụn. Anh chỉ có thể ngồi không mà chờ đợi hay sao? Gần một tuần nay anh gần như sắp suy sụp hoàn toàn, điên cuồng dùng mọi cách tìm kiếm cô khắp nơi, đến nhà bố mẹ đẻ cô để chờ báo cảnh sát, thậm chí còn nghĩ tới việc đến đài truyền hình phát thông báo tìm người 24 lần một ngày. Ngay cả thông báo về các xác chết nữ vô danh anh cũng lưu tâm để ý. Còn cô thì sao chứ? Chỉ vì có chuyện gấp cần giải quyết mà ngay đến thời gian để lại một tờ giấy cũng không có sao? Tại sao di động lại luôn tắt máy? Cước điện thoại nước ngoài đắt đến mức khiến cô phá sản ư? Vào thời khắc hoàng hôn, ngồi trong vườn nho uống coca, mát lạnh, mỹ mãn nhìn nho bạt ngàn khắp vườn, dưới ánh chiều tà rực lên một biển đỏ lãng mạn, thoảng thoảng trong không khí là mùi rượu vang thơm ngon. Trong cảnh sắc như vậy, thật khó để không đắm chìm, si mê. Cũng chính vì lý do ấy mà năm đó Đinh Mỹ Mãn mới phát sốt phát rồ lên, chẳng suy nghĩ gì, rút hết tiền ra mua lại khu vườn nho này. Sau đó, mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy cô đều hối hận vô cùng. Có điều ngay lúc này, khi lại lần nữa được chìm đắm trong phong cảnh đẹp như tranh vẽ, tất cả mọi hối hận của cô dường như đều tan biến hết. Ngay sau cô là một căn nhà nhỏ hai tầng, ban đầu vốn dĩ rất lụp xụp, nhưng sau khi hai người mua lại, Lăng Gia Khang liền thuê người sửa sang nó thành một ngôi nhà đẹp với phong cách Địa Trung Hải. Căn nhà xanh trắng toát lên vẻ thanh thản, ân nhàn. Mỹ Mãn nghiêng đầu qua chiếc cửa sổ không lớn lắm của căn nhà, cô thấy Lăng Gia Khang đang mỉm cười lịch sự nói chuyện cùng một người đàn ông khác ở bên trong. Thực ra cô cũng nên tham dự vào cuộc trò chuyện đó mới đúng. Nói cho cùng thì khu vườn này cũng thuộc quyền sở hữu của cô. Thế nhưng Đinh Mỹ Mãn ngay đến tiếng Anh còn chẳng lưu loát, nói chi đến thứ tiếng khác. Cho dù là cô có hiểu người ta nói gì thì cũng chẳng biết cách xử lý thế nào, chi bằng cứ giao hết cho Lăng Gia Khang đi giải quyết. Mình lại càng được thảnh thơi, hình như cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh quay về phía khung cửa sổ, nhìn thẳng vào cô rồi nở nụ cười tươi rói, quay lại nói thêm vài câu với người kia rồi anh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Bàn chuyện xong rồi hả? Ngoặc kép, mãi cho tới khi anh bước tới trước mặt mình, Mỹ Mãn mới ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Ừ, anh gật đầu rồi thản nhiên nhấc cốc coca Mỹ Mãn vừa uống lên nhấp vài hớp, vị chua lạnh bỗng sộc lên trong miệng khiến anh bất giác nhau mày. Sau này em ít uống những loại nước uống thế này đi. Đinh Mỹ Mãn không thích người khác chi phối sở thích của cô, quy định cô nên ăn cái gì, uống cái gì. Người cô là thuộc về bản thân cô, muốn làm gì đều phải do chính cô quyết định mới phải. Trước lời dặn dò của Lăng Gia Khang, Mỹ Mãn lựa chọn giải pháp phớt lờ. Tại sao lại bàn xong nhanh thế? Ngoặc kép, vì sợ em cảm thấy buồn chán nên chỉ bàn mấy thứ quan trọng mà thôi. Ờ, Mỹ Mãn gật đầu rồi tiếp tục ngây người thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, cũng không đến mức buồn chán. So với nhịp sống quay cuồng hồi còn trong nước thì ân nhàn thảnh thơi như lúc này đúng là một kiểu hưởng thụ bất tận. Chẳng thể nhớ nổi là đã đọc được ở đâu. Lăng Gia Khang chỉ biết là trong lúc nói chuyện thì từ ở khiến cho người ta cảm thấy cụt hứng và chán chường nhất. Chỉ một từ đơn giản ấy thôi mà có đủ uy lực khiến người đối thoại phải thoái lui, lùi bước. Anh còn có thể nói gì tiếp chứ? Mà hình như dù có nói chuyện gì thì đối phương cũng chẳng mấy quan tâm hứng thú. Rõ ràng là người phụ nữ này sẽ không bao giờ thấu hiểu được tấm lòng của người khác. Đột nhiên anh bừng sôi máu, không mấy thích ứng với hoàn cảnh lúc này. Anh liều mình dịch chuyển ghế sang ngồi cạnh cô, không nói thêm gì. Hình như cảm nhận được mình là nguyên nhân khiến cho không khí trở nên kỳ lạ, Mỹ Mãn ngượng ngùng nhếch miệng cười, có ý níu kéo lại. Có điều, có phải anh muốn nói gì với em không? Ngoặc kép, em có tâm trạng để nghe hay không? Ngoặc kép, anh cười nhạt, trong giọng nói pha chút trầm trọng, làm gì có chuyện không chứ? Ngoặc kép, tại sao lại không hỏi anh rốt cuộc vườn nho đã xảy ra chuyện gì? Em không quan tâm đến vậy sao? Ngoặc kép, anh rất thấu hiểu con người. Đinh Mỹ Mãn, trước giờ cô vẫn rất lo lắng cho khu vườn nho đã dồn hết tiền tích lũy để đầu tư này. Lúc này cô lại chẳng mấy quan tâm, thì chỉ có duy nhất một lý do, trong lòng cô còn có chuyện khác phiền phức, rắc rối hơn. Có quan tâm chứ, nhưng mà đã có anh ở đây rồi, mình anh giải quyết là ổn. Lẽ nào anh lại muốn âm mưu với người ta bán em đi nữa sao? Ngoặc kép, cô lười biếng nằm xuống chiếc ghế mây, đón nhận ánh hoàng hôn chói lóa khiến đôi mắt cô phải nhíu lại. Câu trả lời này khác xa so với dự tính của Lăng Gia Khang. Tuy đã quá đỗi quen thuộc trước những chiêu quyến rũ của mấy cô gái chân dài, nhưng hành động biểu lộ tín nhiệm và sự ỷ lại trong vô thức của cô lúc này lại làm anh sung sướng vô cùng. Lăng Gia Khang mỉm cười, đưa tay vuốt ve chiếc mũi xinh đẹp của cô như đang vỗ về con mèo yêu quý. Hành động này cho thấy anh vô cùng sủng ái con vật cưng kia. Trước đây không phải em toàn cằn nhằn oán trách anh đã lừa em đầu tư vào đây sao? Ngoặc kép, chà, cô lại thở dài, em vốn dĩ thông minh lanh lợi thế này, làm sao mà không hiểu được dụng ý của anh chứ? Anh vì sợ em sau khi ly hôn buồn chán quá nên tìm việc cho em tiêu tốn bớt tâm lực và thời gian vào đó đúng không? Ngoặc kép, đúng là cô đã đánh giá quá cao phẩm chất của anh, cho nên em cũng chỉ tùy tiện oán trách đôi chút thôi. Nghĩ cho kỹ thì khu vườn nho này cũng không tệ chút nào, chẳng khác nào một thế giới đào nguyên. Anh thử ngẫm mà xem, vào lúc hoàng hôn, ngồi ở đây, vừa ngắm phong cảnh, vừa thưởng thức mùi vị ly rượu nho của chính vườn nhà mình, ngửi mùi rượu thoang thoảng trong gió, thật tuyệt diệu biết bao. Ngoặc kép, phía bên mép Lăng Gia Khang hơi giật giật, anh không biết liệu có phải cô đang châm chọc anh hay không. Nhớ lại hồi đó, kế hoạch anh vạch ra thật tuyệt diệu. Vốn dĩ anh cho rằng chỉ cần cô dùng hết số tiền đang có để đầu tư trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó lòng thu hồi vốn, thì sẽ nhất nhất dựa dẫm vào anh, khiến cho quan hệ của họ ngày càng mật thiết, từ mật thiết đến không thể tách rời. Sau đó cứ thuận lợi mà như vậy mãi cho đến đầu bạc răng long. Để đạt được mục tiêu vĩ đại đó, anh bất chấp thủ đoạn vừa nịnh vừa lôi kéo cô rút tiền đầu tư cho bằng được. Em thử nghĩ mà xem, tuy rằng ít nhất phải 10 năm nữa mới thu lời được, nhưng thời gian 10 năm rồi sẽ trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái là xong. Đến lúc đó, dưới ánh mặt trời rực sáng, thưởng thức mùi vị ly rượu của chính vườn nhà, ngửi mùi rượu thoang thoảng trong gió, cuộc sống đó khác nào trên thiên đàng chứ? Ngoặc kép, không sai, hồi đó anh đã nói những lời như vậy, giống y hệt những gì mà Đinh Mỹ Mãn vừa nói. Vận đổi sao rời, sau khi được Đinh Mỹ Mãn truyền đạt lại nguyên đai nguyên kiện, anh mới cảm thấy mấy câu nói này thật quá sốc. Chỉ hận là không thể cắt ngay chiếc lưỡi ngây thơ vô số tội của mình xuống. Lẽ nào em không cảm thấy anh làm như vậy là vì muốn em không thể tự lập được, bất đắc dĩ phải sống dựa dẫm vào anh sao? Ngoặc kép chấm, không muốn làm thánh nhân. Thánh nhân thường là kẻ bại trận trên tình trường gian khổ. Lăng Gia Khang chẳng em dè gì tiết lộ chân tướng sự việc. Hả? Ngoặc kép, hiển nhiên là sau thời gian dài bị lừa dối đã quen rồi, việc anh đột nhiên thành thật khiến Mỹ Mãn xoay sở không kịp. Vẻ mặt ngây ngô, ngốc nghếch của em lúc này có ý gì đây? Nghe không hiểu sao? Anh chính vì đã phải lòng em muốn theo đuổi em, cho nên mới không từ mọi thủ đoạn đó. Tốt nhất là em nên chấp nhận đi. Như vậy, cả nhà đều vui. Nếu như nhất quyết từ chối thì phiền em trả lại hết nợ nần cho anh. Trả hết nợ, ngoặc kép, trả nợ gì mới được chứ. Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh. Trả kiểu gì đây, ngoặc kép, rất đơn giản thôi. Anh đã ở bên em một năm. Trời, em hãy trả lại anh một năm đó. Vì em mà anh đã đỏ ẩn tuyệt hết mọi cảm hứng với những người phụ nữ khác, nên em cũng phải giống như anh, giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Anh bao em ăn, bao em ở, lo lắng, kể chuyện, cười để em vui. Nếu như em không có tiền thì có thể nghĩ tới việc lấy thân báo đáp. À, ngoài ra anh cho phép em trả góp có kỳ hạn. Tại sao lại có loại đàn ông tính toán đến vậy chứ, lại còn cho phép trả góp có kỳ hạn nữa? Anh ta là giám đốc công ty nghệ sĩ, chứ có phải nhà tư bản đâu. Không có miếng bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống, cho dù có rơi thật thì cũng không đến lượt cô. Nên phiền cô hãy lấy cả đời còn lại mà bồi thường. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là lý luận theo kiểu quái quỷ gì thế? Đinh Mỹ Mạn ngây người đờ đẫn. Dậu không có mồm miệng khéo léo mà tranh luận tới cùng thì cũng phải tranh đấu đôi lời chứ. Vậy nếu như em không trả thì sao? Ngoặc kép, anh là người rất hẹp hòi, anh sẽ báo thù đó. Nụ cười đầy sát khí của anh tước đi quyền hạn đấu tranh cuối cùng của cô. Vậy cũng giống như lần đó, đột nhiên anh điều người dẫn chương trình của em đi đúng không? Ngoặc kép, câu nói đầy thận trọng của cô vừa dứt, anh đã nổ khí bừng bừng lôi cô sành sạch vào trong nhà. Mỹ Mãn nhìn anh lục tìm khắp các ngăn tủ. Sau một hồi, anh liền vứt một tập giấy ra trước mặt cô. Tiếp đó, anh thốt lên một câu nghe như đã nén nhịn trong lòng rất lâu rồi. Anh không thích bị đổ oan. Đổ oan, đây đúng là một nỗi oan khuất nực cười và hoang đường. Một tập giấy phép dày đặt ra trước mặt cô. Khuôn mặt Mỹ Mạn ngày càng to có, bực dọc, tất cả mọi chứng cứ, tất cả mọi chân tướng đều chỉ ra rằng người gây ra tất cả mọi chuyện chính là Giả Thiên Hạ. Người mà bấy lâu nay cô đã đặt biết bao niềm tin và tình yêu vào. Cô vốn dĩ cho rằng Lăng Gia Khang bất ngờ trở mặt, may mắn ở bên cạnh còn có một người đàn ông tự nguyện che mưa chắn gió cho cô. Thật không ngờ bây giờ nhìn lại hóa ra mọi chuyện đều do tên đàn ông xấu xa đó tự biên tự diễn. Cô cảm thấy mình không khác gì một con ngốc tự huyễn, hoặc rằng người chồng trước tình cũ chưa dứt, tự cho là trước đây hai người ly hôn chẳng qua vì nhất thời nóng nảy. Chân tướng đã rõ, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ cô tự sập bẫy mà thôi. Nếu như đến tận lúc này mà em vẫn cứ nhất một lòng một dạ với hắn ta thì anh cũng đành đầu hàng thôi. Còn lâu nhé, cho dù có muốn nhất một lòng một dạ, em cũng còn lâu mới chọn hắn làm đối tượng. Cô vứt đống giấy fax đó đi, giả vờ như mình chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào hết. Cô không muốn thừa nhận mình vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ Giả Thiên Hạ tồi tệ đó. Hả, thật không? Em quên hắn rồi sao? Ngoặc kép, cho dù biết chắc lúc này cô chỉ đang cố chấp, nhưng Lăng Gia Khang vẫn lựa chọn tin tưởng vào phản ứng nơi cô quên sạch rồi. Ngoặc kép, và ai đó cũng rất cứng miệng, khẳng định Lăng Gia Khang biết dừng đúng lúc. Cảm thấy không cần thiết phải hỏi sâu thêm, ép cô nói ra những lời mà chắc chắn anh không thích nghe. Anh thà chấp nhận tin tưởng những lời nói dối lòng của cô còn hơn. Thế thì rất tốt. Vậy hai chúng ta hãy thử bắt đầu xem sao. Ngoặc kép, bắt đầu cái gì cơ? Ngoặc kép, cảm thấy sự việc đang chuyển sang hướng không đúng đắn. Mỹ mãn ngây thơ cho rằng chỉ cần giả bộ không hiểu gì hết là có thể ứng phó với mọi thứ. Anh mỉm cười lạnh nhạt, nhìn chăm chăm vào ánh mắt cô. Thực lòng anh cũng chẳng nhớ rõ đã tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức với người phụ nữ này nữa. Có lẽ bản chất của con người vốn là như vậy. Càng không đạt được lại càng mong đợi. Khao khát, anh có thể tiếp tục bỏ qua lòng kiêu hãnh của mình. Diễn vai anh hề làm cô vui vẻ trong lúc cô buồn bã, chán nản nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là lòng nhẫn nại của anh là bất tận. Đừng có giả ngốc nghếch. Không phải em nói đã quên hắn rồi sao? Tại sao chúng ta lại không thử bắt đầu hẹn hò yêu đương nhỉ? Anh cũng đâu có bắt em nhất định phải lấy anh, chỉ là thử một lần xem sao thôi mà. Hay là em sợ sẽ yêu anh sâu đậm quá, hoặc là căn bản em không quên nổi hắn ta. Ngoặc kép, còn lâu ấy, ai nói là em không thể quên nổi. Em, để em suy nghĩ xem đã. Ngoặc kép, những lời anh nói nghe ra đúng là một cái bẫy lớn, nhưng để giữ thể diện, cô vẫn cứ liều mình xông vào. Nghe xong câu nói của cô, Lăng Gia Khang không che giấu nổi nụ cười sung sướng. Tuy rằng chỉ là suy nghĩ xem sao, nhưng ít ra cũng có chút tiến triển. Ngay từ ban đầu, anh không nên kiên quyết đòi làm một quân tử, nhất quyết phải giữ thể diện, không chịu làm thế thân cho người khác. Nhất muốn cô quên sạch hình bóng của Giả Thiên Hạ rồi mới bắt đầu yêu đương. Sự thực đã cho thấy rõ, cảm xúc của Mỹ Mãn không hề diễn biến theo như mong muốn của anh, nên anh đành phải dùng chiêu độc. Vào những lúc như thế này, anh nên thừa thắng xông lên. Vậy là anh để mọi thứ tuân theo bản năng tự nhiên, kéo cô ngả vào lòng mình, chắn hết mọi đường rút lui. Rồi nhân cơ hội cô chưa kịp hối hận mở miệng kháng cự, sẽ trực tiếp dùng miệng chặn lại mọi thứ. Mỹ Mãn mím chặt môi lại, cố gắng vùng vẫy trốn tránh, nhưng lại chẳng thể tìm nổi đường rút lui. Cảm giác đầu lưỡi ấm nóng cuồng nhiệt của anh đã cuộn lấy chiếc lưỡi của mình. Mỹ Mãn chợt bừng tỉnh, mọi chuyện không nên diễn biến tới mức này. Hiện giờ cô đã bị Giả Thiên Hạ làm cho tức quá mà quên mất chuyện chính. Cô rất muốn trả thù anh. Anh có thể đùa giỡn chuyện tình cảm thì tôi cũng có thể. Ý nghĩ đó khiến cho cô mơ hồ đồng ý suy nghĩ về yêu cầu của Lăng Gia Khang. Song nếu như làm như vậy để cho anh hiểu lầm bất cứ điều gì thì thật là bỉ ổi. Cô thật không công bằng với anh. Giữa hai người vẫn nên duy trì quan hệ bạn bè thân thiết, không nên vượt qua ranh giới đó mới đúng. Anh không hề cảm thấy bất công. Hãy cho anh cơ hội để anh chứng minh rằng anh xứng đáng hơn hắn ta. Bản thân Lăng Gia Khang cũng không hiểu rõ rốt cuộc anh yêu cô tới mức độ nào mà có thể thấu hiểu cô đến thế. Hay là khi đầu môi hai con người chạm nhau thì bất giác sẽ khiến họ tâm tư tương thông, thần giao cách cảm. Tóm lại, cho dù nhắm mắt, anh cũng hoàn toàn hiểu được nguyên nhân tại sao đột nhiên Mỹ Mãn lại vùng vẫy. Trong cuộc sống công nghiệp thời hiện đại này, hình như mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, ngay cả những chuyện tình yêu trai gái phức tạp kiểu này mà cũng có thể bàn bạc thương thảo như ký kết hợp đồng vậy. Bên A bên B sau khi ký tên thì có hiệu lực kể từ lúc ký sao? Mỹ Mãn không biết, những người khác thế nào. Chứ giữa cô với Lăng Gia Khang thì mọi chuyện diễn ra cứ như bàn bạc làm ăn. Có lẽ Dũng cảm tiếp nhận một chuyện tình cảm mới chưa chắc đã là chuyện xấu. Song liệu có nhanh quá hay không? Thế nhưng, người đàn ông tự nhiên phát động công kích đó lại không hề có ý định cho cô cơ hội trốn thoát. Nếu như im lặng không nói, vậy càng tốt, anh có thể coi đó là chấp nhận. Hết chương.